Chương 796 tối cường thăng cấp hệ thống. Nữ thần chi lệ bùng nổ. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống đao người bị trọng thương, mất máu quá nhiều dọc theo con đường này, Long Phi đem chính mình nước toàn bộ cho hắn, có thể là còn thiếu rất nhiều, hắn đã nghiêm trọng thoát nước, cộng thêm vết thương thối rữa, phổ thông chữa thương đan dược đã không khống chế được thương thế, Long Phi cao mày, xuyên thấu qua hệ thống liếc mắt nhìn hắc đao trên đỉnh đầu lượng máu, là chỉ còn lại hơn 200 điểm. Hơn nữa còn đang không ngừng hạ xuống. Thật không nhịn được. Long Phi thầm nghĩ trong lòng, "Ê lão tổ, ngươi có biện pháp không?" Viêm Hoàng lão tổ nói, "Y có, bất quá rất nguy hiểm." Long Phi nói, "Ê cũng lúc này, cố chẳng phải nhiều." Viêm Hoàng lão tổ nói, "Ê âm binh phụ thể, tạm thời bảo vệ hắn tâm mạch, bất quá cũng phải ở trong vòng một ngày tìm tới nguồn nước, nếu không lời nói, hắn lăn lộn trong nháy mắt tan vỡ." Cách hoang Yamashiro còn có hai thiên lộ trình, coi như thế nào đuổi cũng không khả năng ở trong vòng một ngày chạy tới, này là không thể nào sự tình, nhưng là nếu như không cho hắc đao tranh thủ thời gian lời nói, không ra 2 giờ, thì hắn sẽ chết. Đọc truyện với http://2.2/truyenquenty.net. Long Phi lông mi lòng căng thẳng, nói, ê được. Long Phi dừng lại đi tới hắc đao bên người, hơi chuyển động ý nghĩ một chút tiến vào hắc đao trong ốc, ê đại thúc, ngươi muốn không nhịn được, ta bây giờ dùng âm binh bảo vệ ngươi tâm mạch. Nhưng là chỉ có thể đảm bảo ngươi một ngày sau có thể hay không còn sống thì nhìn chính ngươi nghị lực. Nếu như ngươi nghe được ta nói chuyện, xin cho ta đáp lại. Hắc đao tay bắt lại Long Phi cánh tay, bắt rất căng, Long Phi nói, ê ta minh bạch. Lão tổ, tiếp theo giao cho ngươi. Sau đó Viêm Hoàng lão tổ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khống chế được Hoàng Tuyền kêu gọi ấn, đem một vị âm binh hồn phách triệu hoán đi ra. Phong ấn ở hắc đao trong cơ thể, hắn một cổ lực lượng cũng ngay sau đó rót vào hắc đao trong cơ thể, hắc đao thần sắc khôi phục không ít, khí tức vững vàng đi xuống, hoàn toàn không có mới vừa rồi ngã gục bộ dáng. Làm xong hết thảy các thứ này, Long Phi nhìn Thẹo cùng Hắc Sơn, nói, để các ngươi lên một lượt xe, sau đó nghỉ ngơi cho khỏe, tiếp theo đường, ta đi một mình. Thẹo nhìn Long Phi, nói, ê chủ nhân, cái này dáng vóc to thạch quan vô cùng nặng nề, một mình ngươi kéo lời nói, thể lực sẽ tiêu hao quá lớn. Thân thể sẽ không chịu nổi. Long Phi nói, "Ị các ngươi nghe lời ta, lên xe. Nhanh lên một chút. Dừng lại thêm một giây đồng hồ đều sẽ có nguy hiểm." Long Phi bây giờ đã lâm vào trong tuyệt cảnh, không phải là bởi vì kẻ địch mạnh mẽ, mà là bởi vì cường đại khí trời. Long Phi nhìn không trung trầm trầm quát lên, "Kẻ thiên thì như thế nào? Đất thì như thế nào? Muốn ngăn trở lão tử? Đời sau đi." Ngũ cấp vô song, bạo. Thể nội lực đo dũng động, Long Phi hai tay cầm chặt xe ngựa kéo cần, nhịp bước trầm xuống, gào thét một tiếng, ia, cả người nổi điên tự đắc xông ra, ông. Kim Long lực không bị khống chế mở ra, lực lượng tràn vào, Long Phi lực lượng càng nhanh hơn, từ xa nhìn lại, giống như là một cái tiểu hình bão cát đang nhanh chóng di động như thế, một giờ, Long Phi đang kiên trì, trên người hắn lực lượng đang thiêu đốt. Vô song thời gian skill cooldown vừa kết thúc lập tức mở ra, 2 giờ trôi qua, Long Phi hay lại là như thế, 3 cái. 4 cái, 5 cái, 6 giờ trôi qua, Long Phi giống như là một cái vĩnh viễn không thôi động cơ, điên cuồng chuyển động, hắn không biết mình có thể kiên trì bao lâu, nhưng là hắn biết rõ mình nhất định phải kiên trì, nhất định phải, Thẹo cùng Hắc Sơn với hắn, hắn muốn dẫn bọn hắn sống mà đi ra mảnh này hoang mạc. Hắc đao có thể chính là cuồng đao kim cương, coi như không phải là như vậy một cái sắc bén đại thúc, Long Phi cũng không thể khiến hắn tùy tiện chết, hắn không thể chết được, ở là được, dáng vóc to không gian trong quan tài đến tột cùng là cái gì kim thi. Long Phi cũng muốn biết ý sống tiếp. Nhất định phải còn sống. Long Phi ý chí vô cùng kiên định, thể nội lực đo cũng đang không ngừng dũng động, điên cuồng tập kích bất ngờ, cả người giống như là đứng trong hỏa lò như thế, toàn thân bị phơi ngâm đen, da thịt phát nát ẻ đinh. Gợi ý của hệ thống, player HP đang giảm xuống, mời bổ sung. Đinh. Gợi ý của hệ thống, player HP đang giảm xuống, mời bổ sung. Long Phi chiếm đoạt mấy viên thuốc nhưng là những đan dược này hoàn toàn không chịu nổi, còn chưa được vài phút hệ thống lại vang lên thanh âm nhắc nhở, không phải là những đan dược này vô dụng, mà là hắn bây giờ cần nếu không phải đan dược, mà là nghỉ ngơi cùng nước, thân thể của hắn đã nghiêm trọng thoát nước, tiếp tục như vậy nữa, bên cạnh hắn sẽ tan vỡ, ê tiểu tử. Viêm Hoàng lão tổ không biết nói cái gì, Thanh Long lão tổ bọn họ cũng giống vậy không biết nói gì, nhưng là, trong lòng bọn họ đối với Long Phi càng kính nể, như thế đại nghị lực, như thế vì, làm. Huynh đệ có thể đem hết toàn lực, bọn họ tâm vô cùng cảm động, ia, ia, hoàng đầy trời, Long Phi cổ họng lại bốc lửa, hét, không có người có thể ngăn trở ta, coi như là thiên vương lão tử cũng không được, thương thiên, đất đai, hết thảy cũng sẽ bị ta dẫm ở dưới chân. Lúc này, Thẹo cùng Hắc Sơn cũng bởi vì thoát nước đã hôn mê, một nhóm bốn người, chỉ còn lại Long Phi một người, chẳng qua là hắn nhịp bước cũng chậm lại, quá mệt mỏi, không nói ra mệt mỏi, bất quá, hắn vẫn từng bước đi về phía trước đến, nhịp bước như cũ vô cùng kiên định, đột nhiên, tí tách. Tí tách. Tí tách. Long Phi tâm thần bên trên vang lên nước mưa nhỏ xuống thanh âm, đồng thời ở nơi này, thân thể của hắn lượng nước đang từ từ tăng lên đứng lên, rất đặc biệt, loại cảm giác này phi thường thoải mái, không nói ra thoải mái, chẳng qua là Long Phi không cảm giác được, hắn lâm vào một loại điên cuồng sau trạng thái chết lặng, giống như hoạt tử nhân như thế, không ngừng đi về phía trước, Viêm Hoàng lão tổ cũng không cảm giác được, bởi vì này cổ nước mưa, lực lượng coi như là hắn cũng không cảm ứng. Được, giờ phút này ở Long Phi trong không gian giới chỉ, từ tuyết vực mang ra ngoài nữ thần chi lệ giống như ủng có sinh mệnh như thế, nó đang không ngừng thả ra nguồn nước cung ứng đến Long Phi thân thể, một giọt, mỗi một giọt cũng như sinh mệnh chi tuyền, đem Long Phi đánh thức, loại này quá trình kéo dài đại khái 10 phút, nữ thần chi lệ liền yên tĩnh lại, cũng trong nháy mắt này, Long Phi hai mắt mảnh kinh, mới vừa rồi 10 phút giống như là nằm mơ như thế, nhìn đầy trời tinh thần. Thấp giọng nói, ở ngươi là ai? Hắn rất muốn biết, ở tuyết vực hắn cũng cảm giác nữ thần chi lệ vô cùng thân thiết. Hắn muốn biết nàng đến tột cùng là ai, không có ai đáp lại, Viêm Hoàng lão tổ hơi chấn động một chút, nói, cho thân thể ngươi khôi phục lại trạng thái tột cùng, vừa mới phát sinh cái gì? Long Phi không có nói, hắn ngửa đầu nhìn khắp trời đầy sao, lẩm bẩm nói, ngài đéo cần biết ngươi là ai, ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Chợt Long Phi phong tỏa hoang Yamashiro phương hướng, ánh mắt trầm xuống, hầm hừ nói, ngài đến đây đi, tiểu vũ trụ bùng nổ đi. Ngũ cấp vô song, mở. Long Phi một lần nữa lâm vào trong điên cuồng, nhịp bước như bay, bây giờ cách một ngày cực hạn thời gian chỉ có 5 giờ, Long Phi phải ở nơi này trong vòng 5 tiếng cảm thấy hoang Yamashiro phải chạy tới, số từ 1799.